Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, huynh muội. Mặc dù biết rất khó thuyết phục Phục Hy thay đổi chủ ý, nhưng nữ oa vẫn là nhịn không được khuyên nhủ. Huynh trưởng, thiên địa đại kiếp nếu như tốt như vậy hóa giải, liền không gọi thiên địa đại kiếp. Huynh trưởng làm gì khó xử chính mình? Nhưng mà, Phục Hy chỉ là thản nhiên nói, không thử một chút, lại thế nào biết, chẳng lẽ, người để vi huynh trơ mắt nhìn cái này hồng hoang tựa như lúc trước như thế? Bởi vì đại kiếp mà sinh linh đồ thán sao? Nữ oa không nói gì, nàng biết Phục Hy chỉ là cái gì, ban đầu ở Long Hán đại kiếp mới nổi lên thời điểm. Nàng chính là kém chút bỏ mạng ở trong đại kiếp. Không dính nhân quả, không vào đại kiếp, cũng chỉ là đối với đại thần thông giả mà nói. Đối với tu vi phía dưới tồn tại tới nói, mặc kệ ngươi dính không dính nhân quả, thực ra không có gì khác biệt. Mà lúc đó, nàng cùng Phục Hy đều chỉ là vừa vặn hóa hình, chỉ có kim tiên đỉnh phong tu vi. Hồng hoang bên trên, coi như nền móng lại thế nào thâm hậu, thiên tư lại như thế nào chắc tuyệt. Chỉ cần là làm từng bước hóa hình sau tu vi cực hạn chính là kim tiên đỉnh phong. Bởi vì kim tiên đỉnh phong chính là tiên đạo cực hạn. Thái ất kim tiên, đại la kim tiên trên thực tế đã là đã vượt ra tiên đạo phạm trù. Hoặc là nói, vẫn là kim tiên, nhưng mà, mặc dù kim tiên đỉnh phong đã là tiên đạo cực hạn, nhưng là phóng tầm mắt hồng hoang. Lại vẫn như cũ là tầng dưới chót tồn tại. Lúc ấy nữ oa liền là gặp một cái tam tộc bên trong thái ất cảnh giới tu sĩ. Nhìn thấy nữ oa tu vi không cao, ngấp nghé nữ oa trong tay linh bảo. Vì lẽ đó muốn giết người đoạt bảo. Nếu như không phải Phục Hy kịp thời đuổi tới, nữ oa khả năng đã chết đi. Nhưng là, cho dù Phục Hy đuổi tới, hai người cũng chỉ là miễn cưỡng chạy trốn mà thôi. Dù sao, lúc ấy Phục Hy cũng là kim tiên đỉnh phong. Kia là Phục Hy lần thứ nhất cảm nhận được thiên địa đại kiếp đối với hồng hoang chúng sinh giết hại. Về sau, tại Phục Hy tu vi tăng lên sau, xưa nay nhân hậu Phục Hy, nhưng là âm thầm ngang nhiên xuất thủ đồ diệt lúc trước vị kia thái ất kim tiên tộc. Chuyện này có rất ít người biết. Nhưng là nữ oa đương nhiên không phải không biết, mặc dù Phục Hy cảm thấy mình giấu rất kỹ, nhưng là chỉ là nữ oa không muốn chọc thủng mà thôi. Cũng là bởi vì lúc trước kinh lịch, lại thêm đồ diệt tộc cảm giác tội lỗi, mới khiến cho Phục Hy một mực tận sức tại che chở hồng hoang tầng dưới chót sinh linh. Bây giờ càng là này muốn can thiệp đại kiếp, long có nghịch lân, Phục Hy nghịch lân chính là nữ oa. Mặc dù hắn không phải giết người, nhưng là đã người kia đã từng tổn thương đến nữ oa, kém chút làm cho nữ oa ngã xuống. Như vậy cho dù phải thừa nhận lương tâm dày vò, cho dù để đạo tâm long đong, Phục Hy cũng muốn đồ diệt bộ tộc kia. Đây cũng là Phục Hy cùng nữ oa rõ ràng xuất từ đồng nguyên. Điểm số âm dương, thiên tư ngộ tính lẽ ra không kém nhiều. Nhưng là về sau Phục Hy tu vi lại một mực so nữ oa thấp hơn không ít nguyên nhân. Đây hết thảy nữ oa mặc dù giả vờ như không biết, nhưng là trong lòng lại so với ai khác cũng rõ ràng. Vì lẽ đó huynh muội bọn họ ở giữa, mặc dù nữ oa tu vi tương đối cao, nhưng là chủ đạo vẫn luôn là Phục Hy. Đồng dạng bởi vì như thế, đối mặt với khăng khăng muốn vượt vào lần này đại kiếp Phục Hy, nữ oa đã không biết nên như thế nào lại khuyên. Dầu dĩ nửa ngày, nữ oa nói, vậy huynh trưởng muốn làm gì? Vi huynh dự định nhìn xem Đông Vương Công cùng Đế Tuấn Thái Nhất, ai càng thích hợp làm thiên địa chi chủ, hoặc là nói, ai có thể càng nhanh thống nhất phương này thiên đế. Còn Côn Bằng, thế lực của hắn so với hai cái trước nhưng là kém một chút. Sau đó, Vi huynh sẽ đi phụ tá vị kia có hy vọng nhất thống hồng hoang. Kết thúc hồng hoang chiến loạn người, kết thúc rơi lần đại kiếp nạn này. Phục Hy chậm rãi nói, giọng nói ôn hòa, không có đi qua nửa điểm suy tư. Hiển nhiên ý nghĩ này hắn đã suy nghĩ thật lâu. Nữ Oa đứng dậy, tinh xảo khuôn mặt bên trên không có nửa phần biểu lộ. Huynh trưởng đã muốn đi làm, vậy liền đi làm đi, ta mệt mỏi. Huynh trưởng nếu như không có sự tình khác, ta liền đi nghỉ ngơi. Nói xong, nữ Oa trực tiếp quay người hướng về trong động phủ đi đến. Nhìn xem nữ Oa bóng lưng, Phục Hy cười khổ không nói gì. Hắn tự nhiên là minh bạch nữ Oa không muốn để cho hắn vượt vào lần này thiên địa đại kiếp. Liền như là, hắn có thể vì phù hộ chúng sinh phí sức phí công. Nhưng là nếu có người nguy hiểm đến nữ Oa, hắn cũng biết không tiếc đồ diệt một phương. Bởi vì nữ Oa là muội muội của hắn. Đồng dạng, nữ Oa mặc dù đồng dạng lòng mang thương sinh, lại không muốn vì thiên địa thương sinh để hắn mạo hiểm. Bởi vì hắn là huynh trưởng của nàng. Chỉ là, có một số việc, cũng nên có người đi làm đâu. Than nhẹ một tiếng, Phục Hy đứng dậy rời đi. Đợi đến Phục Hy rời đi về sau, mới vừa rồi còn nói muốn đi nghỉ ngơi nữ Oa, thân hình không biết lúc nào lại xuất hiện ở ngoài động phủ. Nhìn xem Phục Hy rời đi phương hướng, nữ Oa khẽ thở dài một hơi. Thật lâu, tựa hồ là làm ra quyết định gì, nữ Oa môi đỏ khẽ mở, lập tức tới gặp bản cung. Một bên khác, Thẩm Quy vừa trở lại động phủ của mình, ngay tại do dự tiếp tục bế quan, vẫn là ra ngoài du lịch một phen. Dù sao, Kim Phượng, Thanh Loan, Yêu Nguyệt, Thương Dương đều là tại nữ Oa giảng đạo quá trình bên trong có chỗ đột phá. Vì lẽ đó cần tốn thời gian để tiêu hóa nghe đạo đoạt được, củng cố tu vi, nhưng là hắn lại không giống. Hắn vốn là vừa đột phá Đại La, nữ Oa giảng đạo vừa vặn để hắn vững chắc Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Bất quá, ngay tại Thẩm Quy do dự thời điểm, bên tai nhưng là đột nhiên dâng lên nữ Oa thanh âm. Lập tức tới gặp bản cung, giọng nói uy nghiêm, nghiêm nghị, không có chút nào bình thường lười biếng tùy ý. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm Quy vẫn là nhịn không được giật cả mình. Ra động phủ, Thẩm Quy nửa điểm trì hoãn cũng không có, hướng thẳng đến nữ Oa động phủ chạy tới. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ phải có đại sự phát sinh. P.S. Không nên hiểu lầm vung. Nhìn tiêu đề, huynh muội mà thôi rồi chỉ là tình huynh muội tương đối sâu dày mà thôi rồi thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.